Tử trầm trọng nói, đại ca bây giờ thời cơ còn chưa đến, ngươi đừng quên cổ đế trong tay có lôi thần chùy, hơn nữa hắn lại là thú nhân đệ nhất cao thủ, ngươi không đánh lại hắn đâu. Ta đã mất đi cha mẹ, chẳng lẽ còn mỗi ca ca duy nhất cũng mất luôn hay sao? Tang Thác Tư bình tĩnh lại một chút, mặc dù hắn luôn tự thị là cao thủ, nhưng uy lực của lôi thần chùy là không thể bàn cãi. Hắn nén thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, đừng quên ta là Bỉ Mông thống lĩnh, tất cả các tộc nhân Bỉ Mông tộc đều chỉ nghe lệnh của ta. Kể cả cổ đế có lôi thần chùy trong tay cũng không thể đối mặt với sự vây công của cả Bỉ Mông tộc. Tử trầm giọng nói, nhưng hắn là tù trưởng của lôi thần bộ lạc, cho dù có giết được hắn thì ngươi nghĩ là bộ tộc chúng ta còn có thể sống ở đây sao? Quan trọng nhất là khi đó các thế lực trong thành lôi thần chùy sẽ mất đi cân bằng, nội loạn sẽ lập tức xảy ra. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tội nhân đỉ ệt cả thú nhân tộc sao? Tang Thác Tư nổi giận gầm lên một tiếng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Tử lãnh đạm nói, đương nhiên không phải, đại ca ngươi trước tiên tỉnh táo một chút nghe ta nói. Tang Tha Ti lại đóng cửa lại, đúng như lời hắn nói, trong Bỉ Mông tộc, uy nghiêm của hắn tuyệt đối là chí tôn. Dù nơi này có phát sinh tiếng động lớn như vậy mà vẫn không có một bóng dáng Bỉ Mông cự thú nào dám đến gần quấy nhiễu hắn. Hắn quay lại trong phòng, Tang Thác Ti trầm trọng đi đi lại lại, thở hồng hộc giống như một ngọn núi lửa đang sắp phun trào vậy. Lực lượng ẩn giấu trong thân thể hùng tráng của hắn thật sự quá kinh khủng, ngay cả Diệp Âm Trúc đang đứng một bên cũng phải âm thầm kinh hãi. Lập tức, Tử đem hết mọi chuyện kể từ khi mình rời bỏ lôi thần bộ lạc kể qua một lần cho hắn nghe, từ chuyện bị hãm hại thế nào, được thúc thúc cứu chạy thế nào, rồi lần lượt đến chuyện tiến vào thế giới loài người, đến chuyện gặp được Diệp Âm Trúc. Trong 10 năm nhờ sự trợ giúp của hắn mà thuận lợi tu luyện lên tới cảnh giới thất cấp ma thú, rồi cũng Diệp Âm Trúc thành lập đồng đẳng bổn mạng khế ước. Thậm chí cả chuyện lần trước tới băng quyền, đại chiến với chiến tranh cử thú cũng kể hết. Thêm chuyện Diệp Âm Trúc dùng tính mạng lực của hắn để cứu sống Tử thì ánh mắt Tang Thác Ti nhìn về Diệp Âm Trúc cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Hảo huynh đệ, nguyên lai nhiều năm nay ngươi phải chịu khổ như vậy. Ta thân là đại ca mà lại ở lại thành lôi thần chùy này sướng khoái hưởng lạc, lại còn trợ giúp cửu nhân thu phục hết kẻ thù cho hắn. Ta đúng là chẳng ra gì mà. Tang Thác Ti bi thống giống lên một tiếng, giống như những uất ức trong lòng muốn trào ra mà không có chỗ phát tiết. Đại ca, không nên như vậy. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, chúng ta chỉ còn có thể dũng cảm mà đối mặt với nó thôi. Vì thú nhân tộc, vì mối cừu hận của chúng ta, hiện thời chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta đã thu phục được chiến tranh cử thú, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ có đủ thực lực để chống lại tam đại bộ lạc. Đợi đến khi ta chân chính trở thành tử tinh Bỉ Mông, khi đó lập tức đến thành lôi thần chùy này thanh toán hết nợ nần với hắn. Tang Thác Ti ánh mắt kiên định nhìn đệ đệ, gật đầu một cái, tốt. Tử tinh Bỉ Mông, như vậy ta phải gọi ngươi một tiếng tử đế rồi. Đệ đệ tốt của ta và ngươi cùng ra đi. Lại có thêm 200 tộc nhân hỗ trợ, thử hỏi thiên hạ này có ai ngăn cản được chúng ta? Không, đại ca không đi được. Tử lắc đầu nói, vì việc báo thù sau này ngươi không thể đi cùng chúng ta. Làm như vậy việc ta còn sống lập tức bị bại lộ, lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với tam đại bộ lạc của thú nhân tộc. Cho dù là huy động hết tộc nhân cũng không có khả năng chống lại hơn ngàn vạn thú nhân đâu. Tang Thác Ti cảm thấy mờ mịt. Nộ khí cùng kinh hỉ nhìn huynh đệ thân sinh của mình, ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ lại lưu lại làm châu chó cho cổ đế sao? Tử bất đắc dĩ nói, đại ca, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi, vì tương lai của chúng ta mà nhẫn nại. Lôi thần thương hội Ai Mạc Sâm một thân pháp bào màu đen xuất hiện trong mật thất của hội trường. Lôi thần thương hội bề ngoài là do Ai Thác Áo cầm đầu nhưng thực ra hắn mới là chủ nhân chân chính. Ai Thác Áo, ngươi vội vàng gọi ta như vậy có chuyện gì? Ai Mạc Sâm lạnh lùng hỏi. Ai Thác Áo đưa tay lấy ra một khối kim loại trình lên Ai Mạc Sâm. Đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Ai Mạc Sâm cả kinh kêu lên một tiếng, lập tức cầm lấy khối kim loại trong tay Ai Thác Áo, năng lượng khí tức đặc thù tràn ngập trong mắt hắn. Khắc kim, đúng là khắc kim rồi, ngươi làm sao mà có được? Ai Thác Áo đem hết sự tình xảy ra trong ngày hôm nay thuật qua một lần với hắn rồi nói, đại ca, người nói xem có phải mảnh khắc kim này là một phần của khối khắc kim mà chúng ta đưa đến cho cổ đế. Ngươi xem, bề mặt của mảnh khắc kim này cực kỳ trơn nhẵn, chắc chắn là bị lợi khí cực kỳ sắc bén cắt ra. Nếu chuyện này là thật thì hai tên khách thương nọ chắc chắn là đã bắt được xích tinh rồi. Ai Mạc Sâm cẩn thận đánh giá mảnh khắc kim trong tay, ánh mắt tà ác không ngừng lóe sáng, ngươi nói không sai. Đây rất có thể là một phần của khối khắc kim đó. Mặc dù ở cực Bắc Hoang Nguyên không thiếu các loại kim trúc, nhưng chỉ có loại khắc kim này là không có. Khối khắc kim mà chúng ta đưa cho cổ đế tương đương với sản lượng của cả Long Khi Nổ Tư Đại Lục trong 100 năm. Độ chân quý không gì có thể so sánh được. Nếu không phải là ta thấy hắn còn có tác dụng thì cũng không tặng cho hắn lễ vật chân quý như thế. Thật không ngờ lại bị một tên tiểu xích tinh trộm mất. Nếu chúng ta có thể thu hồi khối khắc kim từ hai tên đó, có thể nói đây là một công lao vô cùng lớn. Hai người đó hiện giờ ở đâu? Ai Thác Áo nói, ta đã phái người theo dõi, chỉ cần tìm ra chỗ trú chân của họ thì không sợ bọn chúng chạy thoát. Ai Mạc Sâm gật đầu hài lòng, không sai, chuyện này ngươi làm khá lắm. Kể từ khi để mất khối khắc kim này, cổ đế tâm tình không lúc nào yên tĩnh, hay nổi giận bất thường. Cũng không biết là đã có bao nhiêu đàn bà chết dưới tay hắn rồi. Thật không hiểu hắn cần khối khắc kim kia để làm gì. Với kỹ thuật của thú nhân tộc tuyệt không thể luyện chế được thần khí. Theo ta thấy chắc hắn chỉ tham lam đồ vật có giá trị cao mà thôi. Ai Thác Áo nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện gì bí ẩn sao? Ai Mạc Sâm gật đầu nói, rất có thể, chuyện này ta sẽ điều tra. Bất luận là thế nào, đêm nay phải tìm ra chỗ trú chân của hai người nọ rồi động thủ ngay. Mọi chuyện giao cho ngươi làm, miễn sao đưa được khối khắc kim về là được. Ai Thác Áo cung kính nói, vâng, nhưng mà hai người nọ thực lực cũng rất mạnh. Hôm nay lúc đi vào, một người tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả loại bỉ mông hung tàn cũng bị áp chế đến không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ngoài ra tên còn lại cũng rất mạnh. Chỉ trong nháy mắt đã giết chết chư vương chư Hồng Tuấn, mà lúc đó bên cạnh con heo thối tha này còn có hơn chục tên hào chư hộ vệ. Đối mặt với từng đó hoàng cấp hộ vệ mà vẫn ung dung lợi dụng kỹ xảo qua mặt họ, ta thấy thực lực tên này không nhược. Ta nghĩ, hai tên này có thể là do ma thú cấp 9 biến hóa thành. Dù xích tinh thực lực không mạnh nhưng năng lượng chính thức cũng rất cường đại. Lúc trước lang kỵ binh đuổi theo xích tinh trở về không phải nói là đã gặp hai tên hoàng kim bỉ mông sao? Ngươi xem hai người đó có phải là do hai tên hoàng kim bỉ mông đó biến hóa ra không? Ai Mạc Sâm suy nghĩ một chút, quả quyết nói, điều này không có khả năng. Hoàng kim bỉ mông mặc dù khả năng biến hóa thành người rất chuẩn theo hình dạng, nhưng đại đa số bộ phận cũng đều rất cao lớn. Hơn nữa theo lời ngươi nói thì tên uy nhiếp bỉ mông nhân có thể là hoàng kim bỉ mông hóa thành, tên kia sử dụng kỹ xảo thì nhất định là không phải. Hoàng kim bỉ mông luôn luôn dùng bạo lực, vốn nổi danh bởi sức mạnh và phòng ngự siêu cường, tốc độ còn không đáng để ý thì làm sao dùng kỹ xảo được. Bất luận thế nào cứ bắt được hai người đó đã rồi hãng nói sau, tìm được trú điểm của bọn họ rồi, ngươi lập tức dẫn theo Hắc Bách Hợp tiểu đội bao vây lại. Cho dù là hai cửu cấp cử thú cũng có thể dễ dàng bắt được. Nghe nói đến Hắc Bách Hợp tiểu đội, hai con mắt của Ai Thác Áo lập tức sáng lên. Thật không ngờ đại ca lại giao đội ngũ cực kỳ thần bí này cho hắn sử dụng. Chuyện đến đây bỗng dưng bên ngoài có người la hoảng, hội trưởng, không hay rồi. Ai Thác Áo trừng mắt hỏi, xảy ra chuyện gì? Hội trưởng đại nhân, mấy người phái đi theo dõi vị khách số 16 đều chết cả rồi. Tử trạng giống nhau, đều bị một kiếm cắt cổ, không sót một ai. Hai vị khách nó cũng thất tung rồi. Cái gì? Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ai Mạc Sâm bên cạnh, Ai Thác Áo lập tức đổ mồ hôi lạnh, khốn kiếp. Các ngươi thật là vô dụng. Đại ca, ta lập tức thân hành, nhất định tìm ra hạ lạc của hai tên đó. Ai Mạc Sâm hừ lạnh một tiếng, chuyện này nếu ngươi không làm cho tốt thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Hai người kia rất trọng yếu, rất có thể liên quan đến việc hơn 10 bỉ mông cử thú mất tích lần trước. Ngươi lập tức điều tra, cho dù thế nào cũng phải bắt hai người kia cho ta. Mang theo Hắc Bách Hợp tiểu đội. Vâng, đại ca. Ai Thác Áo vội vàng đáp ứng một tiếng, thân hình chợt lóe cực nhanh rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ai Mặc Sâm tức giận hừ một tiếng, thật sự là phế vật. Nếu không phải ở chỗ này không có cách nào sử dụng ma pháp, còn phải dùng đến ngươi sao? Chuyện ta quan tâm chính là việc hơn 10 bỉ mông cử thú đã đi đâu. Hy vọng lần này có thể có được đáp án. Từ, đại ca thật sự không muốn xa ngươi. Vừa gặp lại đã phải chia tay, đại ca thật không nỡ. Tang Thác Ti hai mắt rưng rưng nhìn Tử. Vừa rồi Tử an bài mọi việc sau này với hắn, hắn cũng đã chấp nhận. Nhưng cũng không trách được hắn, khó khăn lắm mới gặp lại thân đệ đệ người thân duy nhất còn lại của mình. Làm sao có thể bảo hắn nói chia tay là chia tay được. Tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, đại ca, ta cũng không muốn xa ngươi. Nhưng chúng ta phải đi, đại ca. Ngươi trước mặt cổ tư nhất định không được để lộ ra sơ hở. Phải tìm cách thu phục tộc nhân của chúng ta. Nếu cần có thể đem tin tức từ tinh bỉ mông xuất hiện nói cho bọn chúng. Hai đại bộ lạc bỉ mông này rất quan trọng. Sau này khi ta chính thức phát động công kích, tộc nhân sẽ là quân bài chính. Tang Thác Tư gật đầu nói, điều này ta hiểu. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Cổ đế người này rất không đơn giản. Hắn chẳng những thực lực cường đại còn có thần khí cực mạnh Lôi Thần Trùy. Cho dù ở thế giới loài người hay Pháp Lam Thất Tháp, những lão già này cũng không muốn trêu chọc hắn. Lôi Thần Trùy hơn nữa là ma pháp cấm kỵ. Ma pháp sư ở chỗ này đều không thể làm được chuyện gì cả. Ta nghe cổ đế nói qua, ma pháp sư trừ phi vượt qua thải hồng đẳng cấp của nhân loại mới thoát khỏi cấm chế của thần khí này. Nhưng loại này pháp sư vô cùng cường đại này ngay cả trong Pháp Lam Vị Tất cũng đã tồn tại. Từ đầu đến giờ chưa từng nói một câu nào. Diệp Âm Trúc lúc này đột nhiên khai khẩu. Tang Thác Ti đại ca, ta có chuyện này chưa rõ. Thần khí càng mạnh thì lực lượng sử dụng lại phải càng cường đại. Theo như ngươi nói thì Lôi Thần Trùy này còn có tính năng cấm chế ma pháp nguyên tố. Ta sợ rằng nó không đơn giản chỉ là thần khí mà thôi. Thậm chí có thể nói là siêu cấp thần khí. Nhưng nếu nó đúng là siêu cấp thần khí thì cổ đế làm sao có thể sử dụng. Theo hiểu biết của ngươi về hắn thì cổ đế có thể phát huy được mấy phần sức mạnh của Lôi Thần Trùy. Tang Thác Ti không chút do dự nói, phát huy hoàn toàn uy lực Lôi Thần Trùy. Điểm này ta có thể chắc chắn như vậy. Dù sao ta cũng ở bên cạnh hắn hơn 10 năm, thực lực của hắn không ai hiểu rõ bằng ta. Nhưng ta cũng vô ý biết được một bí mật của hắn. Diệp huynh đệ nói không sai, Lôi Thần Trùy dù không phải là siêu cấp thần khí thì cũng gần như thế. Muốn sử dụng nó thì năng lượng hao phí cực lớn, nhưng cổ đế phải lập nên một ma pháp trận, mượn lực lượng trong tự nhiên để sử dụng Lôi Thần Trùy đạt tới mức uy lực cao nhất. Hơn nữa, cũng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi ma pháp cấm chế mà thôi. Ma pháp trận. Diệp Âm Trúc và Tử kinh ngạc nhìn nhau, tin tức này đối với họ thật quá trọng yếu. Dùng Lôi Thần Trùy phải có ma pháp trận hỗ trợ, điều này chứng minh rằng Lôi Thần Trùy cực mạnh, ngay cả tử cảnh bát cấp như cổ đế mà cũng không đủ năng lực khống chế. Nói cách khác, nếu phá đi ma pháp trận thì sự uy hiếp của Lôi Thần Trùy không còn quá ghê gớm nữa. Đối với chuyện phát động công kích trong tương lai của tử cực kỳ có lợi. Tang Thác Ti bảo, giờ các ngươi về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến tìm ta. À hát, mà các khỏa tàng trữ sinh mệnh bảo thạch đó mặc dù bình thường tác dụng không lớn, nhưng các ngươi muốn ra khỏi thành thì vẫn còn cần đến nó. Từ màu sắc và ba động năng lượng của nó, ta đoán ít nhất có thể chứa khoảng 100 người đó. Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ mình đã dùng khắc kim đổi lấy một bảo bối, trong đó còn có chứa mấy lam tinh linh mỹ nữ. Hắn thở dài một hơi, móc khối tàng trữ sinh mệnh bảo thạch ra hỏi, Tang Thác Ti đại ca, khối tàng trữ sinh mệnh bảo thạch này rốt cục là có bí ẩn gì? Có thể chứa đựng và bảo tồn các sinh mạng. Diệp Âm Trúc ngạc nhiên nhìn viên bảo thạch đang lấp lóe trong tay hắn, lòng khấp khởi mừng thầm. Khó trách bên trong có thể chứa đến 15 tinh mỹ nữ, chuyện thần kỳ trên địa lục thật không thể nào ngờ hết được. Tử hỏi, đại ca, vậy cái lôi thần thương hội kia là thế nào vậy? Hôm nay đấu giá hai vật phẩm tại thế giới loài người có thể xem là chẳng có mấy giá trị, nhưng đến thú nhân tộc chúng ta thì lại đổi được một lượng lớn kim tệ. Cổ đế không lẽ lại ngu đến thế sao? Tang Thác Ti hừ lạnh một tiếng, cổ đế làm sao mà ngốc đến thế chứ? Hắn được nhận 3 phần lợi nhuận từ cái lôi thần thương hội đó mà. Hơn nữa không biết hắn còn nhận được lợi ích gì khác từ cái lôi thần thương hội đó mà ra lệnh cấm tất cả chúng ta không được dùng vũ lực với bọn chúng. Nếu không bọn chúng làm sao có thể an lành ở trong địa phận của chúng ta mà càn rỡ thế được. Nghe nói, hôm nay đấu giá 10 tinh linh mỹ nữ, nhưng người đẹp nhất thì lại được dâng cho cổ đế. Hắn nhận được nhiều cái hay như vậy tất nhiên là bỏ mặc sinh tử của tộc nhân rồi. Bọn quý tộc chính là những kẻ bị bóc lột đầu tiên. Tử giận dữ nói, đây gọi là rượu thịt che hết nhân tình, câu này mượn của nhân loại nhé. Đại ca, vừa rồi ngươi nói còn có một tinh linh thiếu nữ bị đem tặng cho cổ đế đúng không? Tang Thác Ti gật đầu, đúng vậy. À hát mà hôm nay các ngươi dùng vật gì để đổi lấy 15 tinh mỹ nữ vậy? Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với họ sao? Tử cười khổ nói, đương nhiên là không phải. Ta và Âm Trúc có một bằng hữu ta tinh linh tộc. Thấy tộc nhân của nàng ta phải chịu đày đọa như thế, thật không nỡ đứng nhìn. Chúng ta dùng khắc kim để đổi đó. Khắc kim? Chẳng lẽ tên xích tinh lần trước làm cổ đế tức giận đến nỗi giết mấy ngàn lang kỵ binh lại bị các ngươi bắt được? Diệp Âm Trúc và Tử nhìn nhau cười. Âm Trúc nói, không phải bắt mà là hợp tác. Xích tinh bây giờ là bằng hữu của chúng ta. Tang Thác Ti cười ha hà, hay, thật thống khoái. Các ngươi chưa trông thấy bộ dạng khổ sở của cổ đế lúc đó. Mặc dù ta không biết hắn cần khắc kim để làm gì, nhưng theo ta thấy thì hắn cực kỳ quý trọng khối khắc kim đó. Thế nên những lang kỵ binh phụ trách truy bắt xích tinh thất bại trở về đều bị giết. Hơn nữa còn phái hầu như tất cả lang kỵ binh truy tìm nhưng không thấy. Vì chuyện này mà đến giờ cổ đế vẫn chưa hết tức giận. Diệp Âm Trúc hỏi, Tang đại ca, vừa rồi người nói còn có một tinh linh mỹ nữ bị tặng cho cổ đế. Tang Thác Ti gật đầu bảo, ta nghe bọn người dưới nói vậy. Thế nào? Các ngươi định một mẻ quét sạch sao? Ngay cả tinh linh kia cũng cướp luôn. Tử nói, đã giúp thì giúp cho chót. Có đại ca ở đây chúng ta không cần lo chuyện tìm cách thoát đi nữa. Cho nên chú ngờ ta có thể thoải mái mà thử một phen. Nếu canh phòng nghiêm mật quá thì cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tang đại ca, chỗ ở của cổ đế có bao nhiêu binh lính thú nhân? Thật ra vẫn có cơ hội. Cổ đế luôn tự thị là đệ nhất nhân của thú nhân tộc, cho nên nhà của hắn ngoài thê thiếp ra thì không có nhiều binh vệ. Trong đó có 4 tên bỉ mông thuộc hạ của ta, còn lại đều là cao thủ sư nhân tộc. Tổng cộng cũng chỉ có 20 tên mà thôi. So với đế vương của nhân loại các ngươi thì không thể nào sánh được. Cho nên chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút thì không phải là không thể làm được. Có cần ta điều mấy tên bỉ mông thuộc hạ về không? Tử lắc đầu, khô gn cần. Làm như thế đại ca sẽ bị nghi ngờ. Để ta tính toán lại xem sao. Với thực lực của ta và Âm Trúc dù không cứu được người cũng có thể ung dung đào thoát. Tang Thác Ti cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi bị cổ đế phát hiện thì cứ phát tín hiệu, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn chúng một trận. Cảm nhận được sự ân cần quan tâm của huynh trưởng, Tử trầm giọng nói, đại ca, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt không được khinh thường vọng động, tin tưởng vào chúng ta. Tang Thác Ti nói, nếu gặp phải lôi thần chùy thì vạn lần không được ngạnh tiếp, vật này chú ngờ ta vẫn chưa thể chống được. Tử gật đầu bảo, đại ca, chúng ta đi. Nếu mọi việc thuận lợi thì sáng mai chúng ta sẽ đến tìm, phiền ngươi giúp chúng ta rời thành. Cáo biệt Tang Thác Ti, Tử và Diệp Âm Trúc đi về phía ngã tư Hắc Ám Nhai Đạo. Lúc này đã gần tới nửa đêm, trên ngã tư đường bóng đáng thú nhân đi lại cũng đã ít đi nhiều. Tử tự nhiên là phải biết chỗ ở của cổ đế.